Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2041, chương 2043, hề giao mẫu thân. Tần ca ca, ngươi không phải đã chết nha, làm sao sống tới, Đồng Nhạc Nhạc đi theo Tần Dương đi tới đại sảnh, Chu Hồng Nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tinh tế tỉ mỉ lời nói, gương mặt non nớt bên trên còn mang theo điểm điểm trong suốt nước mắt. Đặc biệt đáng yêu, làm sao, ta sống tới ngươi còn không cao hứng. Tần Dương xoa bóp khuôn mặt nàng, vừa cười vừa nói, ta, Đồng Nhạc Nhạc theo bản năng sờ sờ chính mình tiểu hương đồn. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, tức chết ta, ngươi liền không thể sớm đến một điểm nha. Nhìn qua Tần Dương một mặt mỏi mệt, Mộ Dung Hề Giao nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao một cá nhân trở về? Cửu điện hạ đâu? Đúng vậy, A lão công, mẫu thân của ta hôn sự ngươi làm thỏa đáng không có. Ninh Phỉ Nhi cũng quan tâm nói, Tần Dương xua tay, tiếp nhận Vu Tiểu Điệp bưng tới nước trà, mãnh quán hai phần. Mới lên tiếng, khỏi phải nói, cái kia thứ ba trọng thiên quá loạn, nói cho đúng là bọn họ hoàng tộc quá loạn. Mặt khác, Nhạc Nhạc nói không sai, ta là chết thật, nhưng không chết thành, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mạnh Vũ Đồng một mặt lo lắng, Tần Dương cười khổ, đem gần nhất phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Liên quan tới Ngũ Vương Phi cùng Bát Vương Phi sự tình không nói, miễn cho mấy cái nữ nhân ăn giấm khô, chúng nữ sau khi nghe xong đều là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới hoàng tộc loạn như vậy, Lâm Vương Hậu tốt đáng thương a, thật chẳng lẽ không có cách nào cứu chữa sao? Cái kia Cửu Điện Hạ cần phải có bao nhiêu thương tâm a. Vu Tiểu Điệp ngữ khí ảm đạm thì thào khẽ nói. Ninh Phỉ Nhi nhấp nhấp hồng nhuận phơn phớt bờ môi, nội tâm cũng vì mẫu thân cảm thấy khổ sở. May mắn nàng không có sinh ở hoàng tộc, không phải vậy mỗi ngày còn sống nhiều mệt mỏi. Hừ, cái họ kia Đồng bà nương về sau đừng gặp được ta trong tay. Không phải vậy cô nãi nãi tạc nàng cúc hoa. Nãi nãi ngươi gấu, quá không ra gì, Đồng Nhạc Nhạc thở phì phì nói ra. Mộ Dung Hề Giao ngược lại là cân nhắc lâu xa một chút, nghi ngờ nói, cảm giác không thích hợp. Hoàng tộc đấu tranh nội bộ đấu một mực là tồn tại, nhưng vị này Đồng Vương Hậu huyên náo hung ác như thế, huyền đế không nên mặc kệ. Nếu như vẫn từ tiếp tục như thế, sớm muộn hoàng tộc sẽ xảy ra chuyện. Cái này kiện sự tình ta cũng đã có chút đầu mối, nhưng còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Tần Dương xoa xoa cái trán, ai, cái này hoàng tộc thật là loạn thấu. Ta vốn định về sau xây cái hoàng cung, làm cái hoàng đế chơi đùa, bây giờ xem ra vẫn là thôi đi. Triệu Băng Ngưng cười lạnh nói, đừng a, làm hoàng đế thật tốt a, về sau nhiều tìm một chút phi tử, tốt nhất tìm 3000 giai nhân. Thị tẩm thời điểm lật bài tử, nam nhân không phải hy vọng như vậy phải không? Đối mặt Băng Sơn tổng tài mỉa mai, Tần Dương cười cười, ngược lại cũng không có cãi lại. Mộ Dung Hề Giao lại hỏi, hiện tại thứ ba trọng thiên hoàng tộc nhân đều coi là ngươi đã chết, cái này cũng cho ngươi trong bóng tối điều tra cơ hội. Vậy ngươi hiện tại tra ra năm đó là ai tại hậu trường thao túng Cửu Điện Hạ sao? Tần Dương gật gật đầu, ta giả chết phía sau ngày thứ hai, liền đi đại vương tử nói tới Tiên Loan Phủ, Cửu Hoa Sơn, Viên gia cùng Triệu gia, trộm được nội bộ bọn họ, Vô Thương dẫn, Khôi Lỗi chi thuật. Bất quá ta hiện tại mặc dù có đối tượng hoài nghi, nhưng còn không chắc chắn lắm, cho nên ta định tới tìm Khúc Nhu hỏi một chút. Khúc Nhu am hiểu chế tác khôi lỗi, chắc hẳn nàng có thể nhìn ra thứ gì đến, đem ngươi trộm được bí tịch cho ta xem một chút. Bên trong góc Khúc Nhu sau khi nghe được, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nàng khôi lỗi chi thuật là từ nước rét học được, thiên phú rất cao. Lúc trước Tần Dương một nhà có thể an toàn từ thế tục giới trốn chạy khỏi, hầu như toàn bộ dựa vào một mình nàng hỗ trợ. Giờ phút này nghe được Tần Dương trộm được cao cấp khôi lỗi chi thuật, tự nhiên rất tâm động, muốn nhìn một chút tiên giới đỉnh cấp khôi lỗi chi thuật có khác biệt gì. Tần Dương từ hệ thống không gian xuất ra 4 cái có chút tinh xảo cái hộp nhỏ, để lên bàn, nói ra, cái này 4 cái bí tịch là gia tộc bọn họ không ngoài chi truyền. Ta nghiên cứu một thoáng, phát hiện bọn chúng đều như thế, nhưng lại có nhỏ bé chênh lệch. Ai nha, cái này còn cần điều tra sao? Khẳng định là Triệu gia khôi lỗi chi thuật. Đồng Nhạc Nhạc liếc mắt nói ra, nhưng mà Tần Dương lại lắc đầu. Ta lúc trước cũng là cái thứ nhất hoài nghi Triệu gia, nhưng mà ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hậu trường thao túng Già Diệp người thần bí, có thể ở cái này 600 năm bên trong không lộ ra sơ hở, nói rõ nàng ngụy trang rất tốt. Khúc Nhu đi tới, đem 4 cái hộp toàn bộ mở ra, xuất ra bên trong bí tịch, bằng để lên bàn, mảnh mảnh quan sát, thật là lợi hại khôi lỗi chế tác phương thức, nguyên lai còn có thể như vậy, chẳng qua là xem cái khúc dạo đầu. Khúc Nhu liền giống như phát hiện tân đại lục tựa như, vẻ mặt hưng phấn thái độ, chỉ hận chính mình muộn như vậy mới gặp được như vậy đỉnh cấp bí tịch. Bằng không, nàng nhất định có thể chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn khối lỗi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, trọn vẹn hao phí hơn 3 cái giờ đồng hồ, Khúc Nhu mới đem 4 bản bí tịch nhìn hết toàn bộ. Nàng nhẹ nhàng khép lại sách vở, đối với Tần Dương nói ra, cái này 4 loại khôi lỗi chi thuật, nói cho đúng hẳn là chia làm từ trên xuống dưới bộ phận. Thượng bộ điểm bọn họ bí tịch đều là nhất trí, không có bất kỳ khác biệt nào. Đến hạ bộ điểm mới có biến hóa, ta có thể to gan phỏng đoán một thoáng. Cái này khôi lỗi chi thuật ban đầu là từ một vị đại năng chi sĩ sáng tạo, nhưng hắn đầu sáng tạo một bộ phận, về sau bí tịch này lưu truyền đến 4 người khác trong tay. Thế là 4 người kia lại viết tiếp còn lại một bộ phận. Nghe xong Khúc Nhu giải thích, Tần Dương giật mình nói, nguyên lai là như vậy, trách không được. Hắn đuôi lông mày hơi nhíu, âm thầm đối với hệ thống tiểu manh nói ra, chứng kiến không có, ngươi một cái hệ thống đều trả lời không được, nhân gia tùy tiện trả lời. Nguyên lai Tần Dương sớm liền hỏi thăm qua tiểu manh, nhưng đáng tiếc đối phương trả lời nửa ngày đều không chứng dùng, cho nên Tần Dương bất đắc dĩ mới đến tìm Khúc Nhu. Cát, có chút vấn đề hệ thống không có thu nhận sử dụng nha. Không biết cũng là bình thường, tiểu manh lý trực khí tráng nói. Tần Dương lắc đầu, lười nhác lại để ý tới cái này rác rưởi hệ thống thư ký. Hắn nhìn về phía Khúc Nhu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, lấy Nguyên Già Diệp lúc ấy thực lực, loại nào khôi lỗi chi thuật có thể lặng yên không một tiếng động khống chế nàng, nhưng chính nàng qua 600 năm đều chưa từng biết được. Khúc Nhu suy tư chốc lát, cầm lấy cuốn thứ hai, cái này, Tần Dương nhướng mày, đây là Cửu Hoa Sơn cái kia bản khôi lỗi chi thuật. Cửu Hoa Sơn là thứ ba trọng thiên một cái danh khí không đại môn phái, cũng là ta trộm đến dễ dàng nhất một bản. Chẳng lẽ nói, loại này khôi lỗi chi thuật có thể lặng yên không một tiếng động khống chế người? Nhưng mà Khúc Nhu lại lắc đầu cười rộ lên, nàng ngón tay gõ sách vở, thản nhiên nói, ta có thể xác định, Cửu Điện Hạ bên trong là loại này khôi lỗi chi thuật. Nhưng mà nó chỉ có thể nhưng Cửu Điện Hạ quên mất bị khống chế cái kia đoạn ký ức, mà không cách nào lặng yên không một tiếng động khống chế nàng. Ngươi hiểu không? Tần Dương tròng mắt hơi híp, trong mắt dần hiện ra từng tia tinh mang. Hồi lâu, hắn thật sâu hô khẩu khí, cười khổ nói, ta hiểu, hiện tại Nguyên già Diệp chuyện này trên cơ bản cũng đã rõ ràng. Bất quá còn có chút sự tình, ta phải tiếp tục điều tra. Cái gì sự tình? Bên cạnh Mộ Dung Hề giao hỏi. Tần Dương nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ta muốn tìm Cổ Tam Thiên tâm sự, là liên quan tới mẫu thân ngươi, bởi vì ta cũng đã không sai biệt lắm biết, năm đó hại chết mẫu thân ngươi hậu trường hung thủ là ai. Cái gì? Mộ Dung Hề giao trợn tròn con ngươi. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía thứ ba trọng thiên phương hướng, lẩm bẩm nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Rất nhanh Đổng Vương hậu liền muốn tạo phản, hôm nay thật muốn biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.